Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1. Chương 1: Ta dạ dày biến dị. Vạn Đạt lầu 3. Tầng này tất cả đều là phòng ăn. Nào đó tiệc đứng nhân viên nhìn thoáng qua thang máy. Kết quả, hắn trợn tròn mắt, đại vị vương lại tới rồi. Vị này nhân viên hô một cuống họng, ông trời của ta, cái này đại vị vương lại tới. Hắn làm sao để mắt tới chúng ta phòng ăn đây? Má, đây quả thực không phải người. Lại tiếp tục như thế, chúng ta sẽ phải thất nghiệp. Nhanh, nhanh đi hô quản lý đến. Đúng, đi tìm quản lý, tiệc đứng nhân viên đều sắp điên rồi. Má, đói chết ta, vừa hạ thang máy, Sở Phàm liền hướng tiệc đứng sảnh chạy tới. Hắn rất đói, nhưng cũng không phải bình thường đói. Vì cái gì? Bởi vì Sở Phàm sức ăn có chút lớn. Lớn tới trình độ nào đâu? Dù sao tiệc đứng không thế nào chào đón hắn. Vừa tới cửa, một vị mặc tây trang trung niên nam nhân ngăn cản phải vào phòng ăn Sở Phàm. Cùng lúc đó, 7-8 cái nhân viên cũng đi tới ngăn chặn Sở Phàm đường. Ây, các ngươi muốn làm gì? Sở Phàm cảnh giác nhìn lấy người trước mặt. Làm gì? Quản lý lập tức liền khóc. Âu phục nam nhân vẻ mặt cầu xin nói ra. Vị này ca, gia, thượng đế, ngài liền xin thương xót. Buông tha chúng ta được hay không? Đúng, Vạn Đạt đối diện mới mở một nhà tiệc đứng sảnh. Đồ nơi đó so với chúng ta cái này tốt ăn nhiều. Ta dựa vào, các ngươi đây là ý gì? Không cho ta tiến, cẩn thận ta khiếu nại các ngươi nha. Đinh, túc chủ đã tiến vào cực kỳ trạng thái đói bụng. Xin mau sớm ăn, trong đầu hệ thống đang thúc giục. Sở Phàm vội vàng nói. Các ngươi đây là tiệc đứng à? Đúng, rõ, đám người trả lời. Tiệc đứng có phải hay không nói. Chỉ cần ta cho tiền liền không hạn lượng, mặc cho người ăn uống. Sở Phàm hỏi lại. Rõ, đúng, đám người lại đáp. Vậy các ngươi vì cái gì không làm việc buôn bán của ta? Sở Phàm cuối cùng hỏi. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói. Vì cái gì chúng ta không làm việc buôn bán của ngươi? Bởi vì ngươi quá tham ăn. Không phải không gặp qua có thể ăn khách nhân, nhưng người nào mẹ nó gặp qua có thể một bữa cơm trọn vẹn ăn mấy chục người lượng cơm ăn khách nhân. Ngài cũng không mập, thậm chí có thể nói rất gầy gò, nhưng ngài làm sao lại như vậy có thể ăn đâu? Như thế ăn hết, lão bản sớm muộn đến xử lý chúng ta, bắt chúng ta tế những cái kia đồ ăn a. Không nên, không nên. Dù sao chúng ta không làm ngươi sinh ý. Quản lý đầu lắc như trống bỏi. Ta dựa vào. Sở Phàm lập tức liền nổi giận. Hắn hiện tại đói đều nhanh bụng dán vào lưng. Thật sự nếu không ăn cái gì, hắn đói thế nhưng là siêu hung. Người mẹ nó không cho ta ăn, lão tử cùng ngươi liều mạng. Không cho ta tiến đúng không? Sở Phàm lấy điện thoại di động ra, nói, Thành, ta gọi điện thoại khiếu nại, liền nói các ngươi cự khách. Ngươi, ta, quản lý kém chút không điên. Sở Phàm thấy đối phương một bộ biệt khuất thần sắc. Hắn nói, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Cuối cùng lại ăn một lần. Lần sau không tới được không? Quản lý sắc mặt vui mừng. Nói, xác định, xác định, kia một lời đã định. Náo loạn lâu như vậy, đã sớm hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đối có thể bị tiệc đứng sảnh cự tuyệt người cảm thấy tương đối hiếu kỳ. Nhà này phòng ăn thật có ý tứ. Ngại khách nhân quá tham ăn, vậy mà cự tuyệt tiếp đãi khách nhân. Đây không phải từ nện chiêu bài sao? Đúng rồi, thật đúng là lần đầu gặp loại này phòng ăn. Các ngươi là không biết, vị này chính là nổi danh đại vị vương. Đại vị vương, coi như lại có thể ăn. Lại có thể ăn bao nhiêu? Tiệc đứng còn có thể ăn không đủ no hắn. Một người so 30 người ăn xong nhiều. Đó là đương nhiên có thể ăn được no bụng. Nhiều ít, so 30 mấy người ăn xong nhiều. Người xác định không phải đang đùa ta. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Đi, đi xem một chút. Như thế nháo trò, ngược lại là để tiệc đứng sinh ý bạo dạp. Quản lý cũng rất là mừng rỡ. Nhưng nghĩ tới giống như thao thiết sở phàm. Trên mặt lại lần nữa treo lên khổ bức biểu lộ. Sao, người này quá tham ăn a? Lần đầu tiên tới, ăn mười mấy người lượng. Lần thứ hai đến, ăn hai mươi mấy người lượng. Lần thứ ba đến, ăn mười mấy người lượng. Lại chơi như vậy xuống dưới. Kia không được một người liền đem toàn bộ phòng ăn cho ăn sạch tiết tấu. Một người phí tổn là 69. Nghĩ đến nguyên bản có thể bán 2-3 ngàn khối đồ ăn. Bị 69 khối tiền đã ăn xong. Ai mẹ nó có thể không khó thủ. Quản lý tại phòng ăn thế nhưng là có cổ phần. Hải sản khu, cơm tây khu, cơm trưa khu, món chính khu. Sở phàm thân ảnh xuyên qua các cái địa phương. Làm trên mặt bàn đống đầy ắp thức ăn về sau. Sở phàm bắt đầu biểu diễn của hắn. Xin chú ý, là chất đầy mà không phải phủ kín. Phủ kín là một cái trên mặt bàn phủ kín không có khe hở. Nhưng cũng có thể giống nhau đồ ăn chỉ có một bàn. Nhưng chất đầy lại khác biệt. Tỉ như sở phàm chỗ cái bàn, trọn vẹn đống có cao nửa thước. Hơn khách nhân toàn là một bộ trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Cái này mẹ nó là người sao? Cái này mẹ nó là thao thiết chuyển thế à? Rất nhiều người lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp ảnh hoặc video nhỏ phát vòng bằng hữu. Đối mặt đám người chấn kinh cùng chụp ảnh, sở phàm cũng là tướng làm bất đắc dĩ. Nhưng hắn hiện tại bụng đói kêu vang, đã không lo được hỏi khác. Ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan, sở phàm một khắc đều không có dừng lại qua. Ăn ăn ăn, hát hát hát, đại khái nửa giờ nhiều một chút. Tất cả sự vật quét sạch sành xanh, sở phàm cái này mới ngừng lại được. Nói một câu để cho người ta hỏng mất. Ây, chưa ăn no, đám người, ngoặc kép, lại đến một chuyến, đồng dạng phân lượng đồ ăn. Lại ăn một lần, lần này, làm đồ ăn lần nữa ăn cho tới khi nào xong thôi. Sở phàm mới an nhàn. Đinh, ngày dạ dày biến dị đã thăng đến level 2. Thu hoạch được năng lực, thân thể mùi thơm ngát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.